Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Slowpoke cảm kích. Muốn a, Dương Ngự nội tâm vui lên, Slowpoke cũng sẽ không che giấu nội tâm của mình ý nghĩ. Cả thân thể đứng lên, nó hai cái tay nhỏ bé tay cũng đã đáp đến Dương người đánh xe. Nhẹ nhàng kéo kéo. Hai con mắt to nhìn chằm chằm Dương người đánh xe tâm. Nhìn xem năng lượng khối lập phương. Thậm chí khóe miệng vẫn chảy ra chảy nước miếng. Nha nha nha. A, Slowpoke há hốc mồm. Muốn ăn. Cá ướp muối Vương vẻ mặt mộng bức mà nhìn này cùng nó dành ăn Slowpoke. Lại nữ qua đầu nhìn Dương Ngự nhất nhãn. Nó thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Đến cùng ta là chủ nhân Pokemon. Vẫn đặc biệt sao Slowpoke ngươi là a? Dương Ngự cầm lấy năng lượng khối lập phương tay thoáng nâng nâng. Slowpoke đồ lót chuồng tiêm càng cao. Anh, ngoạn tao. Dương Ngự kinh sợ. Trong tay năng lượng khối lập phương đều thiếu chút nữa cho dọa rớt xuống đất. Này đặc biệt sao là Slowpoke kêu đi ra thanh âm. Đi a. Dương Ngự trước cho cá ướp muối Vương cho ăn cùng nơi. Cá ướp muối Vương lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, dụng hết toàn lực đem mình miệng cho hiệp ở, sợ năng lượng khối lập phương rơi ra. Cho, Dương Ngự ngồi xổm xuống, vươn tay, đem một cái khác năng lượng khối lập phương lần lượt đang ngơ ngác thú trước mặt. Slowpoke nháy mắt mấy cái, thấy được Dương Ngự thật sự cầm như vậy một khối tràn ngập lực hấp dẫn năng lượng khối lập phương. Lần lượt tại trước mặt nó, trong lúc nhất thời cảm thấy khó có thể tin, Slowpoke cẩn thận đưa tay, đang đến gần năng lượng khối lập phương thời điểm, đặc biệt chớ khẩn trương, sợ Dương Ngự là trêu chọc nó chơi đồng dạng, nhưng khi nó thực chạm đến kia tiểu tiểu năng lượng khối lập phương thời điểm, như nhặt được chí bảo, Dương Ngự, không thể nào, ngươi đem một cái năng lượng khối lập phương cho Slowpoke a. Khâu Mộng Nguyệt tại cho ăn Steril thời điểm, Steril trực tiếp cao hứng địa tại nước cạn khu trên mặt nước thông thuận lên hoa dạng bơi lội. Khi nàng quay đầu thời gian phát hiện, Dương Ngự, cư nhiên uy, cho ăn, Slowpoke, hắn không uy, cho ăn, Magikarp sao? Đây chính là phẩm chất hài lòng năng lượng khối lập phương. Huấn luyện ra gần như không sẽ dùng. Bởi vì giá tiền là phổ thông năng lượng khối lập phương gấp 3. Đây chính là tuyệt đối Pokemon xa xỉ phẩm. Nghe được Khâu Mộng Nguyệt thanh âm cao nhã cùng với Cố Văn Lý, hai người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Dương Ngự. Nói thật, bọn họ đều hận không thể nhiều uy cho ăn chính mình Pokemon mấy khối. Cứ như vậy cho Slowpoke. Này Slowpoke, cũng Dương Ngự Pokemon. Tại sao phải đút cho nó a? Ngươi không uy cho ăn Magikarp, đưa chúng ta cũng tốt a. Đối với Dương Ngự như vậy hành vi, bao gồm Khâu Mộng Nguyệt ở trong, ba người thật sự có chút xem không hiểu. Này chỉ ngơ ngác thú cứu nhà của chúng ta mặn. Magikarp a, Dương Ngự vươn tay, thân mật địa đang ngơ ngác thú tròn vo trơn bóng trên đầu khẽ vuốt. Nếu như lúc trước không phải là Slowpoke tiếp được Magikarp, ta Pokemon rất có thể sử dụng bị thương. Chung quy, Magikarp cũng không có Shellder kia cứng rắn vỏ ngoài làm vì bảo vệ. Không phải sao? Nghe nói như thế, Cố Văn Lý tưởng đến lúc trước chính mình Shellder tại trên bờ cát không trung xoay tròn 5 chu nửa. Độ khó cao thao tác, nhất thời nghẹn lấy. Shellder hiện tại khẽ trương khẽ hợp địa thưởng thức hài lòng phẩm chất năng. Lượng khối lập phương mang đến năng lượng bổ sung, chậm rãi chữa trị thương thế trên người. Cá ướp muối Vương nghe được Dương Ngự nói chuyện, hai cái thật dài cá nheo chòm râu xúc động một chút. Phảng phất vô cùng đồng ý, Dương Ngự hai cái năng lượng khối lập phương, lại có một cái cho lúc trước tiếp được Magikarp Slowpoke. Triệu Khôn nghe nói nước cạn khu Khâu Mộng Nguyệt ba người, kinh ngạc thật dài trong chốc lát. Sau đó, trong nội tâm không khỏi có rất cảm giác sâu sắc giờ. Xác thực cùng cái khác huấn luyện ra có chút không đồng nhất a. Năng lượng khối lập phương hiệu quả thấy hiệu quả rất nhanh. Pokemon nhóm đều đạt được không sai năng lượng bổ sung. Bất quá nếu muốn hoàn toàn hấp thu, tiếp sau vẫn phải cần một khoảng thời gian. Nha nha nha, Dương Ngự sau lưng nhiều tùy tùng. Slowpoke liền tại sau lưng bò. Tuy tùy tùng nhìn lên rất yếu, hơn nữa trừ ngốc nảy sinh, không có gì khác đặc điểm. Thế nhưng, Dương Ngự buông buông tay, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Giống như vậy thiên nhiên ngốc Pokemon, căn bản không có biện pháp để cho hắn dâng lên khác ý niệm trong đầu. Trừ bất đắc dĩ, cá ướp muối vương nháy mắt mấy cái. Này Slowpoke, sương mù thảo, đây là tại đoạt nó bát cơm à? Không được, ta không cho phép bất kỳ khác Pokemon đoạt ta bát cơm. Sau đó, Dương Ngự cảm giác đầu mình đều muốn tạc. Này cá ướp muối vương, không phải là ăn năng lượng khối lập phương. Năng lượng khối lập phương năng lượng quá tràn đầy quá mức. Sau đó, hàng chí, Dương Ngự sau lưng, một chỉ ngơ ngác thú cái bụng dán chặt lấy bãi cát. Bốn cái tiểu ngắn chân run run run run địa di chuyển. Đang ngơ ngác thú sau lưng, còn có một cái tiểu chút chít. Không sai, chính là nó. Cá ướp muối vương, Slowpoke nhìn lên ngốc, nhưng ít ra bò sát tư thế còn là rất phù hợp thường. Thế nhưng cá ướp muối vương không đồng nhất a. Thằng này là nhảy, này ư thế, cá ướp muối chi nhảy. Tóm lại Dương Ngự là nhìn không được. Ha ha ha ha ha ha, Dương Ngự, người này Magikarp, có ít đồ a. Ta chưa từng có đã từng gặp Magikarp tại trên bờ cát nhảy đi. Cố Văn Lý cười suốt heo kêu. Ngày hôm nay phiền muộn, quét qua quét sạch, trong chớp mắt liền sảng khoái. Nói thật, Dương Ngự mình cũng chưa thấy qua. Lời này lão ghim tâm. Các du khách ánh mắt thế nhưng là sáng như tuyết. Bọn họ phát hiện, lại có một cái nhân viên công tác sau lưng không chỉ cùng Slowpoke. Vẫn cùng kia một cái Magikarp. Cái này rất kỳ lạ. Vì cái gì người khác Slowpoke cũng không cùng. Hết lần này tới lần khác cùng Dương Ngự. Anh, Slowpoke đứng lên. Ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt. Sờ sờ đầu. Sau đó đưa tay giật nhẹ Dương Ngự ống quần. Hả? Dương Ngự quay người lại. Slowpoke đang gọi hắn. Ngay tại Dương Ngự ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn thẳng Slowpoke thời điểm, lại là trong nháy mắt, tái sinh lực Slowpoke che giấu đặc tính. Dương Ngự trong đầu nhiều như vậy một tổ tin tức. Đây là ý gì? Dương Ngự trong nội tâm nghi hoặc, hắn có được bàn tay vàng, có thể từ Pokemon trên người thu hoạch chiêu thức, có thể khiến cho cái khác Pokemon học được. Mặc dù có chút thời điểm có phần xa hố, nhưng vẫn rất có dùng được không nào. Hiện tại cho không phải là chiêu thức, lại là Pokemon đặc tính, còn là che giấu đặc tính. Chẳng lẽ lại đầu năm nay không chỉ trừ có thể giáo sư Pokemon chiêu thức, còn có thể tái sinh lực Slowpoke che giấu đặc tính. Slowpoke cảm kích, khởi nguồn Pokemon lịch 2019 năm tháng 6 26 ngày. Tại Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên cùng Slowpoke kết duyên. Slowpoke gửi tặng, nói rõ, khắc lục nhập chiêu thức học tập cơ. Có thể khiến cho Pokemon đạt được một lần lĩnh ngộ đặc tính tái sinh lực cơ hội. Sử dụng còn thừa số lần. 1. Nói rõ, nên đặc tính thuộc về che giấu đặc tính. Sẽ không bao trùm Pokemon vốn có đặc tính. Nói rõ, nên đặc tính lĩnh ngộ khả năng thất bại. Dương Ngự ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt Slowpoke. Slowpoke trong mắt, chỉ có lấy Dương Ngự thân ảnh. Phảng phất muốn đưa hắn thân ảnh khắc sâu tại ánh mắt cùng với ở sâu trong nội tâm. Thời gian ăn cơm đến, giữa trưa đang nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều tiếp tục đi làm a. Triệu Khôn thanh âm truyền đến, Dương Ngự thu hồi tà ướp muối phương, trước khi đến nhà ăn thời điểm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tĩnh Toạc tại trên bờ cát. Đưa mắt nhìn hắn rời đi kia một chỉ ngơ ngác thú. Cảm ơn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.